Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, vương chi tài bảo. Năm càng, không chỉ là Tô Ly đoán được người nói chuyện là Triệu Thịnh. Trấn yêu tháp phụ cận còn lại hoàng kim cấp võ giả. Dồn dập biến sắc, tất cả đều suy đoán ra. Cái thứ hai người nói chuyện cũng là một vị vương giả cấp võ giả. Dù sao, liền đồ đệ đều là ba các loại. Chờ, căn cứ thành phố thành chủ, sư phụ lại làm sao có thể không phải vương giả cấp võ giả. Quả nhiên, âm thanh thứ hai mới vừa lạc định, một đạo thân ảnh vụt hiện lên, đứng ở đoàn người trên đỉnh đầu, vẻ mặt bỉ tương đương nhìn hướng trung đường. Tô Ly hướng phía đạo thân ảnh kia nhìn lại, nhãn thần giữa dòng lộ một tia hiếu kỳ. Vị vương giả này cấp võ giả, có thể là bảo vệ mình non nửa năm, ân nhân. Mặc kệ Tô Ly có nghĩ là, hắn đều thiếu vị vương giả này một cái nhân tình. Cũng không xấu a, thoạt nhìn còn rất nhã nhặn. Không nhìn nhãn thần, so với ta đều giống như sinh viên. Tô Ly đánh giá lấy Triệu Thịnh tướng mạo. Triệu Thịnh, hướng trung đường cười ha hả nói rằng, chỉ đùa một chút không thể được sao? Hơn nữa, một phần vạn cái này tiểu gia hỏa cũng có chuyển hộ tịch ý tưởng đâu. Dù sao, chúng ta Nhật Miện căn cứ thành thị, dù sao cũng là cái hai các loại. Chờ, căn cứ thành thị, có thể sánh bằng Liệt Dương căn cứ thành thị có thể lấy được tài nguyên nhiều. Ha ha, ngươi trang, ngươi tiếp tục giả vờ. Còn nói đùa, chỉ ngươi hướng trung đường, cũng muốn khiến cho tiểu tử này gia nhập vào ngươi Nhật Miện căn cứ thành thị. Ngươi thầy tướng số sao? Ngươi tính là gì? Tiểu tử này ngay cả ta đều coi thường. Ngươi ngay cả ta đều không làm hơn. Ngươi dựa vào cái gì mời hắn đoạt đồ đệ của ta ngươi? Còn như tài nguyên, tiểu tử này một người san bằng một tòa yêu thú xâm lâm. Ngay cả ta cũng không biết hắn cụ thể có bao nhiêu năng lượng tinh thạch. Mà hồn ngọc, hắn vừa rồi đã đánh xuyên trấn yêu tháp. Ước chừng có thể thu được 20 khối trung cấp hồn ngọc. 240 khối sơ cấp hồn ngọc, hoàn toàn đầy đủ tu luyện tới toàn bộ nhân loại tinh anh đại tái phía trước. Đến khi tiểu tử này tiến nhập tứ đại hạch tâm căn cứ thành thị, biết thiếu ngươi điểm ấy tài nguyên. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Triệu Thịnh cũng cười ha hả nói rằng, ta cũng là cùng ngươi chỉ đùa một chút, ngươi hướng trung đường coi như thực lực không đủ. Dù sao cũng là vương giả cấp võ giả, chắc chắn sẽ không cùng ta đồ đệ một cái kim cương cấp tiểu bối cướp người. Được rồi, Triệu Thịnh dường như nghĩ tới điều gì, nhắc nhở nói rằng, ngày hôm nay chuyện nơi đây, bổn tọa hy vọng các vị ở tại đây tất cả đều không muốn truyền đi. Nếu như tiểu tử này là hoàng kim cấp võ giả, có thể đánh xuyên trấn yêu tháp, có thể còn sẽ không khiến cho vạn thú giáo kẻ phản bội cùng yêu thú chú ý. Nhưng hắn chỉ là bạch ngân cấp võ giả. Chỉ cần chuyện ngày hôm nay truyền tới yêu thú trong tai, nói không chừng sẽ đối với tiểu tử này xuất thủ. Người đặc mã mới thực lực không đủ đâu. Hướng trung đường trong lòng mắng đấy một câu. Nhưng nghe đến Triệu Thịnh nói như vậy, hắn lập tức lộ ra trịnh trọng biểu tình. Người yên tâm. Ta biết chuyện nặng nhẹ, chuyện này ta sẽ nghiêm ngặt bả khống, tuyệt đối sẽ không khiến cho tin tức dò dỉ ra ngoài. Bất quá, Triệu Thịnh, ngươi cũng không cần quá lo lắng, toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả đại tái cũng nhanh muốn bắt đầu. Nhân loại ta khu vực, thậm chí có chí tôn cấp võ giả trấn thủ, coi như yêu thú đã biết cũng không dùng, căn bản không có yêu vương. Yêu hoàng dám khóa giới hàng lâm Liệt Dương căn cứ thành thị. Ngược lại là cần lo lắng một ít vạn thú giáo kẻ phản bội bên trong. Sẽ có hay không có vương giả cấp võ giả hàng lâm Liệt Dương căn cứ thành thị. Nói chung, trừ ngươi ra bên ngoài, bất luận cái gì đi Liệt Dương căn cứ thành phố vương giả cấp võ giả. ngươi cũng cần phải chú ý một chút. Ở nơi này khẩn yếu quan đầu, ta tin tưởng vạn thú giáo cũng không ngốc. Bọn họ chủ yếu mắt là thu thập tình báo. Đến khi toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả đại tái kết thúc, có thể sẽ có yêu thú xuất thủ. Triệu Vịnh yên lặng gật đầu, hướng Trung Đường nói không sai. Mỗi một lần toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả cuộc tranh tài thời điểm, nhân loại phòng thủ sẽ so với bình thường nghiêm ngặt rất nhiều lần. Ở vào thời điểm này, vạn thú giáo cùng yêu thú cơ bản sẽ không động thủ, chỉ biết siêu tập từng cái tuyệt thế yêu nghiệt tình báo. Đến khi đại tái sau khi kết thúc, sẽ tìm cơ hội liệp sát, hoặc có lẽ là mỗi một giới toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả cuộc tranh tài trước 10.000 danh. Bên ngoài tính nguy hiểm, ngược lại so với ở mỗi người căn cứ thành phố thời điểm càng cao. Vậy được, ta và tiểu tử này đi về trước. Toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả đại tái không bao lâu, có thể nói thêm thăng một chút thực lực, liền đề thăng một điểm. Triệu Thịnh cuối cùng nói rằng, hướng Trung Đường bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Tô Ly, chỉ phải gật đầu nói, tốt, Liệt Dương căn cứ thành thị lần này là phải kiếm lớn. Có Tô Ly tiểu tử này ở, tuyệt đối có hy vọng tiến nhập trước 100 danh. Nếu là cho hắn mười mấy 20 năm thời gian, tiến nhập trước 10, trước 3, đều có cực đại hy vọng. Trước 100 danh, Triệu Thịnh sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng cực kỳ chẳng đáng. Hắn có thể không phải cho là như vậy. Tô đang đứng thôn phệ năng lượng tăng cao tu vi, rơi vào trạng thái ngủ say tìm hiểu pháp tắc, hai loại vũ hồn đặc tính, chỉ cần tấn cấp hoàng kim cấp võ giả. Tô Ly tìm hiểu pháp tắc tốc độ, biết đại phúc độ tăng. Triệu Thịnh không dám 100% khẳng định, nhưng Tô Ly ở tham gia toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả đại tái phía trước, đối với pháp tắc tìm hiểu nhất định sẽ vượt lên trước 2%, thậm chí đạt được 3%. Một ngày đạt được 3% pháp tắc lĩnh ngộ, cơ bản đã định trước Tô Ly biết tiến nhập trước 10. Thật cho Tô Ly thời gian mười mấy năm, đừng nói trước 10, Triệu Thịnh dám chắc chắn, Tô Ly giữ chắc đệ nhất, đến khi thời điểm cũng biết tiểu tử này là bao nhiêu tên. Triệu Thịnh cuối cùng nói một câu, không, liền trực tiếp đưa tay chộp một cái, đem Tô Ly thu lấy đến giữa không trung, không có sử dụng đại hình truyền tống trận, mà là trực tiếp hướng về Liệt Dương căn cứ thành thị bay trở về. Thật nhanh, nhanh hơn ta mấy trăm lần đều không ngừng. Đây chính là vương giả cấp tốc độ sao? Tô Ly mở to hai mắt, nhìn bên người hoàn cảnh đều đã trở nên mơ hồ. Chính mình phảng phất tiến nhập đường hầm không thời gian, rất nhanh hướng về Liệt Dương căn cứ thành thị đi. Nội tâm khiếp sợ, được rồi, cái kia miếng không gian giới chỉ. Chấn động kinh ngạc một chút, Tô Ly nhớ tới chính mình từ đầu kia huyễn ảnh thần hổ trên người lấy được một miếng không gian giới chỉ. Phải biết rằng huyễn ảnh thần hổ nhưng là bị hướng Trung Đường tự mình bắt trở về. Như vậy, đoán đều có thể đoán được, hướng Trung Đường cũng không có phát hiện không gian giới chỉ, khẳng định cất giấu huyễn ảnh thần hổ cất giữ các loại bảo vật. Không một cái chân chính yêu thú thiên kiêu cất giữ bảo vật. Nghĩ đến những thứ này, Tô Ly nhãn thần ở chỗ sâu trong liền hiện lên một bản năng tham lam. Không biết có thứ tốt gì. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly suy nghĩ một chút. Ở Triệu Thịnh vẻ mặt không nói bên trong, cho bên cạnh mình bước xuống một tầng không gian bình chướng, ngăn cản Triệu Thịnh thần hồn thăm dò, đem cái kia miếng không gian giới chỉ dán tại trên trán mình. Tiểu tử này, cư nhiên không tin ta. Lẽ nào cái này miếng bên trong không gian giới chỉ còn có cái gì có thể để cho ta đều động tâm bảo bối không thành? Triệu Thịnh đều muốn đem Tô Ly nhét vào cái này hoang giao dã ngoài. Bất quá, hắn chứng kiến Tô Ly làm như vậy, nhưng không có mạnh mẽ dùng thần hồn đi đột phá không gian bình phong che chở ngăn cản. mỗi người đều có bí mật. Nếu như hắn mạnh mẽ đi thăm dò, nói không chừng sẽ để cho Tô Ly cửu thị hắn. Cửu thị hắn đừng lo, chỉ sợ Tô Ly vì vậy sản sinh ngăn cách. Đối với những nhân loại khác võ giả cũng không tin. Vậy nguy rồi, nhân loại nếu như đều như vậy, sớm muộn phải bị yêu thú hủy diệt. Tô Ly không có suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn chỉ là thuần túy không muốn đem bí mật của mình toàn bộ bại lộ ở Triệu Thịnh trước mắt. Mặc dù Triệu Thịnh là của hắn, ân nhân. Lúc này, làm Tô Ly một tia tinh thần thám vào huyễn ảnh thần hồn không gian giới chỉ. Bỗng nhiên lúc, trong không gian giới chỉ đúng là vang lên lực lượng huyễn ảnh thần hồ thanh âm. Nếu như ngươi không phải hướng trung đường lão già kia, như vậy, chúc mừng ngươi, ngươi thu được một phần là đủ tu luyện tới vương giả cấp cảnh giới tài nguyên. Đây là ta phụ thân huyễn ảnh yêu hoàng chuẩn bị cho ta tài nguyên tu luyện. Có thể cho ta tu luyện tới yêu vương cảnh giới. Cho nên, coi như ngươi được đến nơi này phần tài nguyên cũng không dùng. Ngươi nhất định phải chết. Ha ha ha hoàn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN